Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, nhân giới đại hưng. Ba càng, chữ số tuần thú sư tu hành chi pháp, để cho ta tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Lý Tam Thanh nghe Tô Ly lời nói, biểu tình trực tiếp ngốc trệ, theo sát mà. Nội tâm hắn tuôn ra một loại không cách nào hình dung vui sướng. Kích động nhìn về phía Tô Ly, không nhịn được nói, người, nhân hoàng, thật vậy chăng? Quá lâu, Lý Tam Thanh cắm ở hoàng giả cấp võ giả cảnh giới này. Đã lâu lắm, quá lâu, không sai biệt lắm 2 vạn năm thời gian không thể tiến thêm. Đối với Lý Tam Thanh loại này đi lên vô địch đường, thậm chí đánh nát 2 cái cực hạn gông xiềng tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, nhất định chính là một loại to lớn dằn vặt. Mà bây giờ, chính mình rốt cục có thể tiếp tục tu luyện đi xuống sao? Đương nhiên là thực sự. Tô Ly cười gật đầu. Ta sáng tạo tu hành chi pháp, cùng ta sáng tạo một loại sinh mệnh tương liên. Cho nên, đang không có tấn cấp thần cảnh phía trước, ta không có biện pháp đem loại này tu hành chi pháp truyền bá ra. Bất quá bây giờ, ngược lại là có thể tùy ý truyền bá. Kế tiếp, chúng ta nhân giới nhân loại, tất cả đều có thể thử một chút, có hay không sở hữu tư cách tu luyện loại này tu hành chi pháp. Tô Ly lời của Lạc Định, Lý Tam Thanh còn chưa mở lời nói, trong đầu của hắn liền truyền đến một thanh âm. Tô Ly, ngươi sáng tạo chữ số tuần thú sư tu hành chi pháp, có thể có bao nhiêu tỷ lệ đi lên đường tu hành? Đây là Bắc Thiên Thần thanh âm. Tiền bối, Tô Ly trực tiếp trong đầu hồi đáp, tạm thời không rõ ràng, bất quá cũng sẽ không so với tiền bối sáng tạo vũ hồn tu hành pháp kém. Khả năng ở 1% đến 2% trong lúc đó. 1% đến 2% trong lúc đó. Tê tương đương, ẩn tàng tại trong bóng tối Bắc Thiên Thần chợt hít một hơi. Cái này đặc mã còn không so với lão tử sáng tạo vũ hồn tu hành pháp kém. Này rõ ràng chính là được rồi vô số lần, được không? Bắc Thiên Thần trong đầu hiện lên những ý niệm này. Âm âm, một tiếng, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn trong tinh không. Nhất thời, từng cái quan tâm nơi này chí cao thần cảnh cường giả vô địch sắc mặt hơi đổi. Bất quá nghĩ đến hiện tại mọi người muốn đoàn kết nhất trí, mới có lớn hơn khả năng vượt qua diệt thế chi kiếp. Dù sao cũng chẳng có ai vào lúc này muốn đối với Bắc Thiên Thần xuất thủ. Ngược lại, theo Bắc Thiên Thần chủ động đi tới, còn lại chí cao thần cảnh cường giả vô địch suy nghĩ một chút, cũng dồn dập hiện thân. Nhất thời, khiến cho Tô Ly đều rung động trong nháy mắt hình ảnh xuất hiện. Oanh Phu Long, âm âm, âm âm, hỗn độn tinh không không gian đều bị từng tấc xé rách. Từng đạo khí tức khủng bố vô biên thân ảnh nổi lên. Tổng cộng 27 cái chí cao thần cảnh. Tô Ly, ngoạc kép, ngoạc tao, 27 cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Chư thiên vạn giới bên trong, còn cất giấu nhiều như vậy đại lão sao? Nếu như những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch, tại hắn cường đại lên phía trước đối với nhân giới xuất thủ, người nào có thể đỡ nổi? Bất quá bây giờ, mọi người ngược lại là có giống nhau mắt, bầu không khí trực tiếp an tĩnh lại. Mấy giây qua đi, một vị phương Tây thần tộc chí cao chân thần cười cười, nói rằng, chư vị, bọn ta chỉ là đến đây tham quan học tập nhân hoàng sáng tạo chữ số tuần thú sư tu hành pháp là. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tiếp tục. Không sai, nhân hoàng tài, chấn áp chư thiên vạn giới. Hắn sáng tạo tu hành chi pháp, bọn ta vô cùng hiếu kỳ. Nhân hoàng, ngươi không cần lưu ý chúng ta. Chúng ta không có ác ý gì. Ngoặc kép ngoặc kép, những lời này kỳ thực không phải đối với Tô Ly nói, mà là đối với còn lại không có tấn cấp chí cao thần cảnh sinh linh nói. Diệt thế chi kiếp chuyện, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, tạm thời chỉ có chí cao thần cảnh cường giả vô địch biết. Miễn cho gây nên chư thiên vạn giới khủng hoảng. Hơn nữa, đến rồi sống chết trước mắt, cũng không có ai sẽ lưu ý chư thiên vạn giới những cái này phổ thông sinh linh chết sống. Bọn họ cũng không cần phải đem chuyện này nói ra. Tô Ly nghe hiểu được những người này ý tứ. Hắn cười cười, không thèm để ý gật đầu. Đi, vậy hãy để cho các ngươi tham quan hóp tập một cái ta chữ số tuần thú sư tu hành pháp. Tô Ly lần nữa nhìn về phía Lý Tam Thanh. Duy nhất xuất hiện nhiều như vậy chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Lý Tam Thanh loại này hoàng giả cấp võ giả, căn bản cũng không có tư cách nói chuyện. Cho nên, làm Tô Ly nhìn về phía hắn, Lý Tam Thanh lập tức lộ ra cung kính biểu tình, không nói được một lời đợi Tô Ly an bài. Tô Ly cười, vung tay lên một cái. Nhất thời, một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện ở Lý Tam Thanh trên đỉnh đầu. Chỉ nháy mắt, hắc sắc vòng xoáy đã đem Lý Tam Thanh thân thể thôn phệ. Bởi vì Tô Ly sáng tạo tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới trăm vạn lần. Cho nên, chỉ là một sát na, Lý Tam Thanh thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Mà lúc này, ở Lý Tam Thanh bên cạnh, còn nhiều hơn ra khỏi một cái, Tunomong. Đem những này ăn tươi, Tô Ly đi tới con kia Tunomong trước mặt. Từng bụi địa phẩm thiên tài địa bảo bị hắn đem ra. Đặt ở Tunomong trước mặt, Tô Ly là Digimon thế giới người sáng tạo. Digimon đối với hắn cảm giác thân thiết, so với đối với chính mình nhân loại hợp tác đều muốn càng nhiều. Cho nên, nghe Tô Ly nói như vậy, con kia Tunomong lập tức nháy mắt một cái, một ngụm nuốt lấy một gốc cây tăng năng lượng địa phẩm thiên tài địa bảo. Chỉ một thoáng, lưỡng đạo tiến hóa ánh sáng bao phủ ở Tunomong trên người. Tiến hóa ánh sáng bên trong truyền đến Tunomong thanh âm. Phu, Tunomong tiến hóa, Gabumon, Gabumon tiến hóa, Garurumon. Theo Tunomong tiến hóa thành thục kỳ Digimon, Lý Tam Thanh biểu tình ngẩn ngơ. Sau đó, lệ nóng doanh tròng, trong cơ thể hắn, những cái này đã sớm nghiền nát, đồng thời biến mất thế giới mảnh nhỏ. Cư nhiên bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, cũng chính là trong chớp nhoáng này, răng rắc. Một tiếng, Lý Tam Thanh trong cơ thể, đại biểu tâm tính điều thứ ba cực hạn gông xiềng nổi lên. Trong nháy mắt nghiền nát, vẫn chưa xong, làm Lý Tam Thanh bởi vì cuộc sống thay đổi rất nhanh lại nổi lên. Tâm tính đạt được thăng hoa một khắc kia, trong cơ thể hắn còn ra đời một loại chí cao vô thượng lực lượng. Bỉ ngạn, từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Nhận thấy được Lý Tam Thanh lực lượng trong cơ thể biến hóa, sắc mặt nhất thời hơi đông lại một cái, trong lòng thổn thức, chí cao lực lượng hiện tại tốt như vậy tu luyện sao? Nhân giới đại hưng, dạ, có Tô Ly loại này yêu nghiệt ở, nhân giới muốn đại hưng a, lại là một cái tấn cấp thần cảnh tốt mầm, thậm chí chí cao thần cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Lẽ nào nhân giới thật là chư thiên vạn giới đứng đầu? Vì sao nhân giới cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt? Cái này Lý Tam Thanh, tiền đồ vô khả hạn lượng, coi như không so được Tô Ly, cũng sẽ không so với ta đẳng cấp. Ngoặc kép, từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch trong lòng hiện lên những ý niệm này. Lý Tam Thanh bên kia, Tunomong tiến hóa thành thục kỳ Garurumon phía sau, nó một hơi thở lại ăn hai cây thiên tài địa bảo. Nhất thời, tiến hóa ánh sáng lần nữa hàng lâm cầu, Garurumon siêu tiến hóa, we Garurumon. Lúc này, Tô Ly thay âm vang lên, có thể, tạm thời đừng làm cho nó tiến hóa đi xuống, trước tìm hiểu pháp tắc lại nói. Lý Tam Thanh kích động gật đầu. Cung kính trở lại đến, là,